Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Cất giấu ác quỷ. Làm sao ngươi biết? Lý Tiểu Manh kinh ngạc nhìn sau lưng Lụi Bại Sơn Trang liếc mắt. Chúng ta ở chỗ này rất lâu rồi, nhưng là không phát hiện gì. Còn nhớ Trương Minh ngươi rời đi không? Từ Khuyết nhìn về Trương Minh. Trước ngươi rời đi, nửa đường gặp phải một con đốt trọi thi thể. Ta hoài nghi, đó là vốn là toàn nhà này chủ nhân. Ngươi là nói, Khai Sơn Trang kia một nhà. Vương Kiệt đột nhiên mở miệng. Kia một nhà chính là gia hỏa tai. Cả nhà đều bị đốt chết. Nhưng là đây chẳng phải là một trận ngoài ý muốn sao? Năm đó rơi ở phía sau. Tra án tài nghệ không cao. Một trận hỏa tai đại đa số người đều cho rằng là ngoài ý muốn. Nhưng là Trương Minh hắn thấy bị đốt chết quỷ đó là chân chân thực thực. Cái kia quỷ mục rất đơn giản. Không để cho chúng ta rời đi. Cho nên ở các ngươi mỗi lần phải rời khỏi thời điểm. Hắn cũng có xuất hiện. Đuổi các ngươi trở về. Nhưng là đem chúng ta thi thể giấu là Vương Mẫn Chân. Cao Hạ Lượng hô. Chẳng lẽ nói. Vương Mẫn Chân chính là cái kia ác quỷ. Không phải là, trước ta đã tiếp xúc qua Vương Mẫn Chân rồi. Nàng cũng là một cái người bị hại. Nói cách khác, nàng là người đầu tiên người bị hại. Thứ nhất bị ác quỷ giam cầm ở chỗ này quỷ. Bởi vì nàng cũng vào luân hồi. Nói rõ đến nay mới thôi chính là một cái bình thường cô hồn dã quỷ. Kia kéo chúng ta thi thể. Người là ai? Ta rõ ràng thấy được Vương Mẫn Chân. Trương Minh hô, khôi phục trí nhớ. Trương Minh đối với trước sự tình nhớ rất rõ ràng. Hắn có thể tin chắc, người đó chính là Vương Mẫn Chân. Nếu là ngươi thấy thật là Vương Mẫn Chân lời nói, như vậy rất có thể. Thấy chỉ là Vương Mẫn Chân thi thể, đầu kia ác quỷ, phụ thân ở Vương Mẫn Chân trong cơ thể. Từ Khuyết suy đoán. Ngươi nói quá mơ hồ rồi. Bây giờ ta chỉ muốn biết. Chúng ta nên làm cái gì? Cao Hạ Lượng hất ra thủ. Đột nhiên quỳ xuống trước mặt Từ Khuyết. Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta. Nói rõ nhất định có thủ đoạn. Van cầu ngươi. Sống lại chúng ta. Có được hay không? Mỗi người cũng mong đợi nhìn Từ Khuyết. Muốn thấy được Từ Khuyết đối với bọn họ gật đầu. Chỉ tiếc. Sắc mặt của Từ Khuyết bình thản. Ta cũng muốn cứu, nhưng là, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Người chết, không thể sống lại, Từ Khuyết thở dài một cái. Bất quá ta có thể bảo đảm, ta sau khi trở về, sẽ giúp các ngươi hoàn thành còn lại nguyện vọng. Cần gì lời nói, cái gì di ngôn, ta có thể giúp một tay mang về cho các ngươi. Nói xong, Từ Khuyết lẳng lặng nhìn bọn họ một đám quỷ. Hắn biết. Bọn họ đến nay mới thôi cũng không có tiếp nhận mình đã chết sự thật. Đổi vị trí suy nghĩ, coi như là hắn Từ Khuyết, coi như là chết thật rồi. Chỉ sợ cũng không thể so với bọn họ tốt hơn chỗ nào. Trong này nhân chung, chúc Lý Tiểu Manh coi như duy trì một tia lý trí. Này bởi vì nàng khi còn sống tính cách, bất quá, theo thời gian trôi qua. Nàng rất có thể sẽ sinh ra một ít thay đổi. Di ngôn, Cao Hạ Lượng khổ sở cười một tiếng. Chẳng lẽ chỉ có thể như vậy sao? Ừ, nhớ, các ngươi khi còn sống là cảnh sát. Lần này tử, là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Ta sẽ giúp các ngươi nói chuyện. Từ Khuyết không cho bọn hắn quá nhiều thời gian quyết định. Tiếp tục nói, trước mắt, chúng ta phải tìm được Vương Mẫn Chân. Hỏi nàng khi còn sống rốt cuộc gặp cái gì, nàng khả năng biết nơi này đạo nghiêm ngặt, quỷ khiếu phần. Đang nói, phía sau môn lại đột nhiên mở ra, chỉ thấy ngực bị thọc chừng mấy đao Vương Mẫn Chân chậm rãi đi ra. Tìm ta sao? Vương Mẫn Chân nhìn mọi người, khóe mắt nàng máu tươi chảy ra, dùng trống rỗng thanh âm hét, chúng ta đều là quỷ, giết hắn đi. Để cho hắn biến thành như chúng ta. Vương Kiệt lực ý chí yếu kém. Hắn lắc đầu. lâm vào bàng hoàng. Lý Tiểu Manh chính là cùng Cao Hạ Lượng không lên tiếng. Sắc mặt âm trầm nhìn Từ Khuyết, vừa nhìn về phía Vương Mẫn Chân. Từ Khuyết thực ra cũng không sợ những quỷ này. Với hắn mà nói, những thứ này chỉ là cô hồn dã quỷ thôi. Chân chính để cho hắn kiêng kỵ là phía sau cái kia ác quỷ. Là để cho này chàng Sơn Trang biến thành mãnh quỷ Sơn Trang nguyên hung. Hắn đi về phía Vương Mẫn Chân. Trong tay oán khí ngưng tụ. Vương Mẫn Chân, nói cho ta biết, tại sao sau khi chết, còn giết chết bọn họ? Muốn biết sao? Được, a, ta cho ngươi biết. Vương Mẫn Chân nửa cúi đầu, cười lạnh, một tia dự cảm bất tường dâng lên. Từ Khuyết cau mày, ngươi không phải là Vương Mẫn Chân. Lúc trước Vương Mẫn Chân trên người, từ không cảm giác được nàng sát khí. Bởi vì Vương Mẫn Chân quá yếu, mà bây giờ trên người nàng oán khí đậm đà, cho nên bản năng Từ Khuyết cảm giác đối diện vật này không phải là Vương Lệ Chân. Ta là ai, có trọng yếu không? Ngươi quấy rầy chúng ta, chúng ta nơi này sinh hoạt tại rất tốt, nhiều người như vậy bị ngươi hại chết, ngươi nói rất tốt. Từ Khuyết lãnh ngôn, ừ, ta thật cảm thấy rất được. Mỗi người đều phải giống như ta. Ngươi nên là Tania Huệ chứ? Từ Khuyết đột nhiên nói. Căn cứ trước Trương Phương Chính truyền tới tài liệu, này thật sự Sơn Trang vốn là chủ nhân là Tania Huệ cùng Hoàng Đại Cát vợ chồng. Mà đối diện cái này quỷ, nàng phát ra âm thanh hiển nhiên là giọng nữ. Vì vậy Từ Khuyết kết luận, ác quỷ hẳn là Tania Huệ. Quả nhiên, đối diện Vương Mẫn Chân ngẩn người, sắc mặt rét lạnh nhìn Từ Khuyết. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi là Tania Huệ, ta không biết ngươi nói cái gì. Vương Mẫn Chân trên người oán khí tựa hồ càng ngày càng nặng. Đột nhiên ngẩng đầu, một cổ oán khí bùng nổ. Oanh, chung quanh một đám quỷ giống như bù nhìn rơm rễ như trở bàn tay bị đánh phi. Mỗi một quỷ vô lực té xuống đất, mất đi tiếng thở. Từ Khuyết đi nhanh lên đến Lý Tiểu Manh bên người, phát hiện một địa quỷ cũng chỉ là tạm thời ngất đi. Ngươi tại sao cố ý đem bọn họ chấn choáng? Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn về phía nữ quỷ, giờ phút này phát trước mặt hiện Vương Mẫn Chân đã biến thành một cỗ thi thể, ngã trên đất, mà ở bên cạnh thi thể là đứng một cái tóc dài xóa vai, mặc hồng sắc quần ngủ nữ nhân. Con mắt của nàng không có một tia đồng tử, lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng Từ Khuyết. Con mắt của nàng thật giống như có một loại ma lực. Chỉ là như vậy nhìn một cái, Từ Khuyết liền cảm giác mình phảng phất bị hút vào, tựa như con mắt đều không thể rời đi xuống. Thật kỳ quái lực lượng. Nội tâm của Từ Khuyết rung động, hắn muốn rời đi ánh mắt, nhưng là giống như bị dính chặt rồi, tựa như trước mặt nữ quỷ chậm rãi đi tới. Tay nàng móng tay nhọn phi thường lợi nhuận, mặc hồng sắc quần ngủ đón gió bồng bềnh theo nữ quỷ đi tới, cấp cho Từ Khuyết áp lực càng ngày càng lớn. Nữ quỷ dung mạo không phải là rất thấy rõ, bởi vì phi thường hư vọng. Như vậy giống như ngươi rõ ràng thấy rõ nàng dung mạo, nhưng là vô luận như thế nào, trong nháy mắt ngươi liền đem nàng quên mất. Ta thật giống như quên mất chuyện gì. Nếu không, ngươi cũng quên đi. Nữ quỷ thiệm rãi vừa nói, đã tại trước mặt Từ Khuyết đứng lại. Phía sau, Vương Mẫn Chân hồn thể xuất hiện. Nàng đứng ở nữ quỷ phía sau cười. Lúc này, nữ quỷ nhẹ nhàng khoát tay, giống như sợ hãi Từ Khuyết sẽ cự tuyệt nàng yêu cầu như thế. Từ Khuyết cảm giác mình thân thể không chịu khống chế, nội tâm hoảng sợ một mảnh. Trước hắn đã nghĩ tới nơi này ác quỷ rất cường đại, nhưng là hắn có Tiểu Tuyết, oán khí mạnh hơn nữa, hắn cũng có sức tự vệ. Chỉ là không nghĩ tới này nữ quỷ không dựa theo bộ sách võ thuật xuất bài. Nàng oán lực không những cường đại, càng đáng sợ hơn là nàng tựa hồ còn có một loại đặc thù năng lực, có đặc thù năng lực quỷ không ít, tỉ như Lâm Thanh Thanh, có thể khống chế tóc, tỉ như cưa điện, có thể thông qua mắt người thần chế tạo ảo giác, tỉ như Sadako, chẳng những oán khí cường đại, hơn nữa nắm giữ ý niệm lực. Trước mặt cái này nữ quỷ, trước mắt năng lực còn không rõ ràng lắm, bất quá cấp cho Từ Khuyết mà nói, cảm giác phi thường kinh khủng. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Từ Khuyết không ngừng kêu, chỉ là Tiểu Tuyết giống như mất tích tựa như, bên người cảnh tượng không ngừng biến đổi. Trong nháy mắt, trước mặt một vùng tăm tối, đột nhiên mở mắt, nhìn chung quanh hết thảy. Từ Khuyết trong mắt một mảnh mờ mịt. Từ Khuyết, ngươi sao lại ở đây? Hưu Nhàn Sơn Trang lối vào, Lý Tiểu Manh, Vương Kiệt cùng Cao Hạ Lượng ba cái cảnh sát đi tới. Ba người tựa hồ đi một đoạn đường rất dài, trên chân đều là đất sét, quần áo trên người tất cả đều là lộ thủy, tựa hồ mới từ trong rừng đi ra. Biết nơi này ngươi ra một chút việc, trưng cầu Trương đội ý kiến, sau đó ta tới xem một chút. Từ Khuyết hồ xả một cái lý do. Đột nhiên, trong lòng hắn động một cái, tốt cảm giác quen thuộc. A, người thật đúng là đủ trách nhiệm. Lý Tiểu Manh hơi kinh ngạc, tốt thanh âm quen thuộc. Từ Khuyết vỗ đầu một cái, cảnh tượng như thế này, thật quen thuộc, có thể lời nói phiền toái. Phiền toái một chút 635.867.763. Cái này có thể ở thanh toán bảo nhận bao tiền lì xì. Lĩnh sau đó có thể mua bữa ăn sáng cái gì. Miễn phí vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.